Chương 300 năm là đủ rồi. Ước định gì? Thất tiên tò mò hỏi. Để luân hồi chủ nảy mầm mở ra thông thiên môn. Diệp Vũ đúng sự thật đáp. Thất tiên trầm mặc một trận, ánh sáng cũng tự hồ ảm đạm đi khá nhiều. Bọn họ quả nhiên đều đã đi cả rồi. Ngữ khí thanh âm đầy mất mát vang lên. Diệp Vũ hiểu được lời này là có ý gì. Thất tiên bị nhốt ở chỗ này, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Vũ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất tiến vào bát tiên tinh. Thất tiên cũng là bây giờ mới biết chuyện chư tiên đã rời đi. Kẻ thù của Lữ Động Tân cũng đã đi rồi. Nếu như không mở ra thông tiên môn, muốn báo thù là điều không thể. Thất tiên trầm mặc, Diêm Vũ cũng không muốn chen ngang. Hắn ngồi xuống, trong lòng tự vẫn. Bây giờ khe rãnh dưới đáy Vong Xuyên sụp đổ, bát tiên tinh bị chôn, chỉ sợ hắn đời này đều không có cơ hội rời đi. An ủi duy nhất chính là hắn thành công ngăn trở được hỗn độn, mà Lôi Thương Vũ cũng bị hút vào bên trong vết nứt không gian, hơn phần nửa đã chết. Rừng gian vẫn như cũ, có rất nhiều tai họa ngầm, chỉ là trong 2 năm qua, Diệp Vũ đã giải quyết hơn phần nửa, còn lại hắn cũng không có cơ hội giải quyết nữa. Nghe nói Hàn Nhi Âm Nhi đi tìm cô Lân Khư Thổ. Chỉ tiếc ta ngay cả cơ hội nhìn cách nào một lần cuối cũng không có. Vân Táng Thiên mang theo Thiện Văn và Huyên Nhi đi hỗn độn ma vực, sợ rằng cũng phải một chuyến đi tay không. Phụ mẫu tha thứ cho nhi tử vô năng không thể đi cùng hai người đến cuối cùng. Trong lòng suy nghĩ, Diêm Vũ cũng bắt đầu có chút bi thương. Ánh sáng quanh chung quanh hắn tự hồ cảm ứng được cảm xúc của Diêm Vũ, một hồi thanh âm hỏi: Hải tử, thật xin lỗi, chúng ta liên lụy ngươi. Diêm Vũ khoát tay áo nói: Không thể nói như thế được. Người có biện pháp rời khỏi nơi này ư? Chỉ cần có thể giúp được một tay, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đám ánh sáng nói: Ta cũng không có cách nào. Chỉ cần có thể giúp được một tay, chúng ta sẽ hết sức cố gắng. Diệp Vũ lắc đầu, nếu như có biện pháp, hắn chắc chắn sẽ nói ra, cũng không cần phải ngồi ở đây bi thương buồn rầu như thế. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng bay tới bên cạnh Diệp Vũ, vòng quanh hắn, đắn đo một hồi. Trên tay của ngươi, đây là địa ngục ấn. Ánh sáng kinh ngạc hỏi: Tiền bối biết địa ngục ấn? Diệp Vũ nói cho các tiền bối cũng không sao. Ông nội của ta là Phong Đô Đại Đế tiền nhiệm, ấn ký này là trước khi ông ấy đi để lại cho ta. Đám ánh sáng vừa mừng nói: Tiểu tử, người có phải không biết địa ngục ấn có chỗ lợi gì hay không? Tôi như thế nào không biết? Có địa ngục ấn, tôi liền có thể qua lại âm dư nhị giới và cải địa ngục. Chỉ bất quá thì pháp thì cần phải có thời gian, hơn nữa trong Vong Xuyên Hà không có cách nào sử dụng. Diệp Vũ nhún vai, nói nhiều như vậy hắn chỉ là muốn nói cho thất tiên. Hắn đã từng nghĩ tới sử dụng địa ngục ấn rời đi, nhưng biện pháp này không thể thực hiện được. Lão què, người đừng có nhất kinh nhất xạ có được không? Những ánh sáng khác đồng loạt hô. Thì ra quang đoàn này là của thiết quản lý. Thiết quản lý vội vàng giải thích: Các ngươi hiểu lầm rồi. Vì giới Vong Xuyên Hà không phải không có cách nào sử dụng địa ngục ấn, chỉ là thực lực của tiểu huynh đệ này không đủ, không cách nào đột phá được hạn chế của Vong Xuyên Hà mà thôi. Cái gì? Sóng quang đoàn run rẩy một trận, hiển nhiên là bị lời nói của thiết quản lý làm cho khiếp sợ. Diệp Vũ cũng vội vàng truy vấn hồn phách của thiết quản lý: Tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên, người có được địa ngục ấn sớm muộn cũng sẽ trở thành chúa tể âm phủ, có thể đi đến bất kỳ ngóc ngách nào của âm phủ, là năng lực cơ bản nhất. Thiết quản lý dừng một chút lại nghi hoặc nói. À không đúng, kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Những ánh sáng khác truy vấn. Địa ngục ấn, chỉ có phong đô đại đế hoặc là người thay thế mới có tư cách có được. Mặc dù ông nội của tiểu huynh đệ này là phong đô đại đế, nhưng không có nghĩa là hắn có thể có được địa ngục ấn. Ngữ khí của thiết quản lý bắt đầu biến thành nghi ngờ. Diêm Vũ nhíu mày. Tiền bối, ta không hiểu. Người mới vừa nói, ông nội ngươi là phong đô đại đế tiền nhiệm, mà hắn lại chuyển cho ngươi địa ngục ấn. Giải thích rõ, người mới là tân nhiệm của phong đô đại đế mới đúng. Vì sao ngươi bây giờ? Diêm Vũ liền vội vàng giải thích. Phong đô đại đế hiện tại là phụ thân của tôi. Không đúng, vẫn không đúng. Thiết quản lý suy tư một hồi, tiếp đó đột nhiên nói. Phụ thân của ngươi hẳn là đại diện phong đô đại đế mới đúng. Diêm Vũ sững sờ. Đúng là như vậy. Thế này mới đúng mà. Thiết quản lý cười nói. Sự thực là ông nội của ngươi đã chuyển vị trí phong đô đại đế cho ngươi. Có thể là cân nhắc đến ngươi còn nhỏ tuổi, cho nên mới để cho phụ thân của ngươi trở thành đại diện phong đô đại đế. Đợi đến lúc ngươi có đầy đủ thực lực mới trả lại vị trí cho ngươi. Có lại chuyện này? Trong lòng Diêm Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn tưởng rằng địa ngục ấn cũng không phải thứ quá mức trọng yếu, lại chưa từng muốn. Thứ này lại có khả năng là phong đô đại đế truyền thừa ư? Lần kia bất quá cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Ông nội không hiểu rõ hắn chút nào cả, tại sao lại truyền địa ngục ấn cho mình? Huống hồ thực lực của phụ thân rõ ràng mạnh hơn, cũng càng có khí thế thượng vị. Truyền địa ngục ấn cho mình còn không bằng trực tiếp truyền cho phụ thân. Ông nội người làm như vậy đến tận cùng là vì sao? Phụ thân rõ ràng rất cố gắng để âm phủ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng lại không có được thừa nhận chân chính là vì sao? Đại đế, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Thiết quản lý liền hỏi. Diêm Vũ lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng. Mọi người cứ gọi ta là Tiểu Vũ đi. Quang đoàn tự hồ mọc mắt, thất tiên liếc mắt nhìn nhau. Thiết quản lý tiếp tục nói. Vẫn là nói cách trở về đi. Điện ngục ấn có thể xuyên thẳng qua bất kỳ vị trí nào ở âm phủ. Ba tiền tình bây giờ đã không có phong ấn, chỉ là chúng ta bị vùi lấp mà thôi. Lợi dụng địa ngục ấn nhất định có thể mang mọi người ra ngoài. Chỉ bất quá Tiểu Vũ, bây giờ thực lực của ngươi chẳng qua là chân tiên, còn chưa đủ để đột phá hạn chế của vòng xuyên hà. Vậy vì lẽ đó tăng cao thực lực và cảnh giới liền có thể rời khỏi nơi này sao? Không sai. Thiết quản lý cười nói. Thế nhưng lúc này hồn phách của Tào Quốc Cửu đột nhiên nói. Ta tính toán một chút, linh khí trong bát tiên tinh quá mỏng manh, còn như chúng ta không dùng, để Tiểu Vũ sử dụng, chỉ sợ cũng phải mất 3.000 năm, hắn mới có thể đủ đột phá đến cảnh giới thượng tiên. 3.000 năm? Có ánh sáng hô, người có tính sai không đấy? Tào Quốc Cửu trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Hà, là ta tính sai. Tâm của mọi người mới vừa bình tĩnh một chút, Tào Quốc Cửu lại nói, không cần 3.000 năm, chỉ cần 300 năm là đủ. 300 năm còn có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người phát ra tiếng cười, tự hồ lập tức sẽ được rời khỏi. 300 năm đối với bọn họ mà nói, bất quá là một cái búng tay. Không có gì lớn, chờ một chút cũng được. Nhưng mà đối với Diêm Vũ, ý nghĩa của 300 năm lại hoàn toàn khác. Các vị tiền bối, kỳ thực ta năm nay mới 20 tuổi. Diêm Vũ nói. Hồn phách của Hán Trung Ly cười nói. Không tội không tội, tôi còn trẻ, bất quá mới 20 tuổi, nên đột phá đến cảnh giới chân tiên, không hổ là tôn tử của phong đô đại đế, lợi hại. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Tiền bối, ta nói những điều này không phải là vì để mọi người khích lệ ta. Ý ta muốn nói, bà chàng nằm đối với mọi người mà nói không tính là gì, nhưng ta không đợi được. Sứ mệnh riêng bổn gánh vác trên thân, bên ngoài còn có người nhà và bằng hữu đang đợi mình. Chiến tranh giữa địa phủ và ma tộc không có kết thúc. Phụ thân ở Bắc Châu đang bị Chu Khất và Bao Hiển Thiên nhìn chằm chằm. Tề Vương mẫu sắp huyết tẩy dương gian, quá nhiều chuyện để Diên Vũ không buông được. Trương Quả Lão an ủi: Tiểu Vũ, người còn trẻ, về sau người sẽ phát hiện thời gian bất quá chỉ là một con số mà thôi. Có hoặc không có ngươi, thế giới đều sẽ phát triển tiếp dựa theo quy luật của nó. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, chuyện ngươi không bỏ xuống được sẽ có người thay ngươi hoàn thành. Các ngươi trò chuyện trước, ta đi ngủ đây. 100 năm sau lại gọi ta. Hồn phách Hàn Tương Tử lảo đảo mà rời khỏi. Diên Vũ khóc: Những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lữ Tổ vì để cho ta tuân thủ hứa hẹn hạ chú với hồn phách của ta. Nếu như trong vòng 100 năm ta không có báo thù cho hắn, ta cũng sẽ hồn phi phách tán mà chết. Một giây trước Thất Tiên đang an ủi Diên Vũ, một giây sau toàn bộ liền hỏng mất. 7 cái ánh sáng nhảy trên chánh giới bên cạnh Diên Vũ loạn thành một đoàn. Lữ Động Tân, mẹ nó, đầu óc có bị bệnh hay không? Hạ cái chú chó má gì chứ? Hắn có bệnh, nhất định là có bệnh. Hàn Tương Tử sụp đổ mà hô lớn. Diên Vũ chỉ có thể thay Lữ Động Tân nói vài lời hữu ích. Kỳ thực lúc đó Lữ Tổ là muốn hạ chú 1.000 năm, chỉ bất quá khi đó sức mạnh tàn hồn của ông ấy có hạn, không cẩn thận liền. Thiết quản lý liền bực bực nói: Lần này cũng rất lúng túng, Tiểu Vũ cần 300 năm mới có thể đột phá đến cảnh giới thượng tiên, nhưng hắn qua không được 100 năm thì đã ngỏm cổ tỏi. Sau khi Thất Tiên hỏng mất, mọi người lâm vào trầm mặc trong thời gian dài. Diệp Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù thiên phú của hắn dị tẩm, nhưng linh khí bên trong Bát Tiên Tinh thực sự là quá mỏng manh. Linh khí nơi này có lẽ đã từng thịnh vượng, nhưng đã nhiều năm như vậy đều bị Thất Tiên hấp thu thất thất bát bát. Bây giờ chút linh khí ấy có thể để cho mọi người sống sót cũng không tệ rồi. Chớ đừng nhắc tới chuyện giúp Diên Vũ đột phá. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Thiết quản lý bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Diên Vũ nghe được trong lòng có chút hốt hoảng. Thiết quải tiền bối có phải bị điên rồi hay không? Chỉ nghe thiết quản lý bay lên nói với 6 đạo hồn phách khác: Trừ vị, đời này có thể cùng các ngươi gặp gỡ thực sự là phúc phận tu luyện 10 thế của thiết quản lý ta. Chỉ là bây giờ duyên phận đã hết, ta thiết quản lý có lẽ phải đi trước một bước. Chúng ta nhất định còn có biện pháp khác, Hạ Tiên Cô không đành lòng nói. Nếu như có biện pháp, chúng ta đã sớm rời khỏi nơi đây, thiết quản lý lắc đầu. Diệp Vũ không rõ thiết quản lý nói gì, không khỏi hỏi: Tiền bối, ngài... Diệp Vũ, thiết quản lý ngắt lời hắn: Chúng ta sẽ để cho ngươi rời đi Bát Tiên Tinh, nhưng ngươi cũng nhất định phải hoàn thành lời hứa của ngươi đối với lão Lữ, báo thù cho chúng ta. Nếu như có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa. Chỉ là... Không có chỉ là, chỉ cần câu nói vừa rồi của ngươi, như vậy là đủ. Thiết quản lý mỉm cười, tiếp đó hắn hóa thành hình người, hơi cúi đầu đối với 6 đoàn ánh sáng khác. Mà 6 ánh sáng này cũng phân biệt hóa thành dáng dấp ban đầu, thi lễ với thiết quản lý. Trước khi Diêm Vũ còn không kịp phản ứng, hồn phách của thiết quản lý bỗng nhiên phá toái. Tiền bối, sắc mặt Diêm Vũ đại biến, muốn ngăn cản, thiết quản lý lại nói: Diêm Vũ, không nên lãng phí tinh phách của ta, mau hấp thu toàn bộ, đừng để lãng phí chút nào, tiếp đó tu luyện thật tốt. Diệp Vũ cắn răng, Thì ra đây là quyết định của Thiết Quản Lý. Hắn muốn mình hồn vi phách tán, hóa thành tinh phách, cung cấp năng lượng cho Diêm Vũ tu luyện. Đây hoàn toàn là hy sinh bản thân. Hà Tiên Cô khuyên, Diêm Vũ không nên phụ lòng hy sinh của hắn đối với ngươi. Nhìn qua cơ thể Thiết Quản Lý dần dần tiêu tán, trong lòng Diêm Vũ rất khó chịu, nhưng hắn vẫn lập tức ngồi xếp bằng, hút tinh phách vào trong tịnh hóa vực. Tiền bối, đại ân đại đức của ngài, Diêm Vũ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng, Diêm Vũ nói. Hải tử, cố lên. Thiết Quản Lý cười cười, gia tốc tiêu thất bản thân. Lục tiên còn lại nhao nhao rơi nước mắt. Ba tiên đã từng là một thể, không biết vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, bây giờ lại phải phân ly. An ủi duy nhất chính là Diêm Vũ, là do Lữ Đồng Tân chọn chúng. Thiết Quản Lý trở thành một bộ phận trong thân thể Diêm Vũ, chính là đoàn tụ cùng Lữ Đồng Tân. Trong lòng Lục Tiên cũng minh bạch, chỉ là một mình Thiết Quản Lý hy sinh còn chưa đủ để Diêm Vũ trở thành thượng tiên. Hy sinh vẫn sẽ tiếp tục. Tinh phách tử trúc được Diêm Vũ hấp thu vào trong cơ thể. Những tinh phách này bắt nguồn từ hồn phách thượng tiên, tinh thuần đến dọa người, cơ hồ không cần bài xuất tạp chất, Diêm Vũ liền có thể trực tiếp hấp thu. Thực lực tăng nhanh như gió. Sau một tháng, hắn Trung Ly chủ động hy sinh. Sau ba tháng, Trương Quả Lão cũng bước theo gót. Lúc nửa năm, Hàn Tương Tử đi theo bước chân của mọi người. Một năm sau, bên người Diêm Vũ chỉ còn lại một mình Lam Thái Hòa. Thật xin lỗi. Không gian bên trong Bát Tinh Tinh, Diêm Vũ quỳ gối trước hồn phách của Lam Thải Hòa. Lam Thải Hòa cũng là gỡ hai tay Diêm Vũ lên. Diêm Vũ vào giờ phút này đây, khoảng cách cảnh giới thượng tiên chỉ là một bước ngắn. Đã đến một bước này, hắn ước chừng hấp thu tinh phách của sáu thượng tiên. Diêm Vũ, ngươi không cần phải áy náy, Lam Thải Hòa nhẹ nhàng nói. Kỳ thực lúc chúng ta biết được tin tức của lão Lữ đã chết, ta nghĩ trong lòng mọi người sợ rằng đều không muốn tiếp tục nữa. Mà thời khắc Thiết Quản Lý lựa chọn hy sinh, những người khác cũng không có khả năng tiếp tục sống tạm bợ. Bây giờ ngươi cách cảnh giới thượng tiên chỉ còn một bước, chỉ cần sức mạnh của ta, kỳ thực như thế rất tốt. Bát tiên chúng ta cuối cùng có thể một lần nữa dung hợp một thể trong thân thể của ngươi. Ngươi không cần phải áy náy, hy sinh của chúng ta là một loại thành tựu khác. Sau khi rời khỏi Bát Tiên Tinh, người phải thật tốt mang theo ý chí của chúng ta, lâu lâu dài dài mà sống sót. Diêm Vũ nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Cảm tạ, cảm ơn mọi người. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng của Lâm Thải Hòa. Xung quanh thân thể của hắn được tinh phách tinh khiết vây quanh. Một năm, dòng dã thời gian một năm, Diêm Vũ nhìn từng vị thất tiên hy sinh vì chính mình, từng người rời đi, mà bây giờ hắn rốt cuộc mang theo ý chí của Bát Tiên đột phá đến cảnh giới thượng tiên, rời khỏi vòng xuyên hà. Nếu như muốn hỏi Diêm Vũ sau khi đột phá đến cảnh giới thượng tiên có cảm giác gì, hắn chỉ có thể trả lời không có cảm giác nào. Bát Tiên Tinh giống như hư không, không có thứ gì, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có ý nghĩa. Nếu không phải thiết bị điện tử bên trong không gian thôn nạp ghi chép thời gian, Diêm Vũ cũng không biết đến tột cùng đã trôi qua bao lâu. Thời gian một năm, Diêm Vũ vẫn luôn tu luyện. Thời gian rảnh rỗi, chỉ có thể cùng mấy vị tiên nhân nói chuyện phiếm. Lúc tình cờ còn có đám người có thể tưởng niệm dâng ra một chút. Dù thực lực để thăng, Diệp Vũ cũng không có cơ hội thi triển tay chân. Một năm đã qua, tiên nhân có thể nói chuyện cùng hắn càng ngày càng ít. Đến lúc Lam Thải Hòa rời đi, Diệp Vũ rốt cuộc lẻ loi một mình, đồng thời cũng bước vào cảnh giới thượng tiên. Chỉ là đại giới hơi quá mức thê thảm. Mở to mắt bên trong, bát tiên tinh, Diêm Vũ thở vào một cái. Hắn đối với hư không trước mặt, không người chào thật sâu, thấp giọng nói. Đà tạ các vị tiền bối trợ giúp, Diêm Vũ ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ thay các vị báo thù rửa hận. Một năm nay, hắn nghe nói rất nhiều cố sự của bát tiên, cũng biết rất nhiều chuyện đã qua. Bây giờ rốt cuộc đến giờ khắc này, hắn đưa tay phải ra, xòe bàn tay, nơi lòng bàn tay, địa ngục ấn chậm rãi xuất hiện. Nên rời đi rồi. Diêm Vũ chuẩn bị sử dụng địa ngục ấn, chợt phát giác điều gì. Trước tiên đưa tay hướng vồ vào không khí. Lại là phệ hồn châu. Phệ hồn châu hẳn là trong lúc hỗn loạn một năm trước cũng rơi vào bát tiên tinh. Chỉ bất quá cho tới bây giờ mới rơi xuống trước mặt ta. Diêm Vũ tự nhủ. Phệ hồn châu ở thời điểm này đi tới bên cạnh ta hẳn là thượng tiên an bài. Hắn thu phệ hồn châu vào không gian thôn nạp, tiếp đó không chút do dự sử dụng địa ngục ấn. Cảnh giới thượng tiên thực lực cường đại, khu động địa ngục ấn, cơ thể Diêm Vũ nổi lên một trận quang mang, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một năm cũng không biết thế giới bây giờ biến thành dạng gì rồi. Dương gian ở Đông Thành, bên ngoài Vân Phụ Sơn, lúc này chính là đêm khuya, trên núi đèn như mực, đèn đường đã tắt. Vân Phụ Sơn mất đi xa hoa khí phái của ngày thường, cũng bị một vùng tăm tối bao phủ. Mấy chiếc xe con chạy theo đường núi, cuối cùng đứng ở bên ngoài Vân Phụ Sơn. Trên đường đi, có 7-8 người áo đen, tất cả đều là ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt khó coi, tay chân cường tráng, thoạt nhìn là người luyện võ. Hà hà, chúng ta đã có được tin tức. Chủ Uyển Liễu địa sản đã không thể nuôi được nữa. Một người dẫn đầu cười lạnh nói. Bây giờ loạn thế này, không có chút năng lực an thân, làm sao hành tẩu giang hồ. Hạ Liễu này quá mức ngu xuẩn, nàng trêu chọc người Lý gia chúng ta. Lý gia bất quá là bảo nàng tự bỏ công ty, hai mẹ con cùng gả vào Lý gia mà thôi. Hạ Liễu vậy mà sắp chết cũng không theo. Không ai có thể phản kháng Lý gia. Hai mẹ con Hạ Liễu này nếu đã không đáp ứng, đêm nay chúng ta huyết tẩy Vân Vũ Sơn này. Người áo đen hành động, từng người vượt nóc băng tường vây quanh Vân Vũ Sơn. Phòng ngủ lầu 2 biệt thự Vân Vũ Sơn, Hạ Liễu ôm Chu Tiểu Uyển thấp giọng an ủi. Tiểu Uyển, có mẹ ở đây, con không cần phải sợ. Chu Tiểu Uyển khóc sụt sùi nói. Mẹ, bọn hắn đã ở bên ngoài biệt thự, chúng ta sẽ chết. Tại sao không thông báo Lục Tiên Môn? Mặc dù Vũ ca ca không ở đó, nhưng đám lão sư Tô Hàn chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Hạ Liễu thở dài một hơi. Tiểu Uyển, con cũng không phải không biết. Bây giờ toàn bộ trọng tâm của Lục Tiên Môn đặt ở Tây Xuyên, chúng ta không thể liên lụy mọi người. Mẹ đã thuê cao thủ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta sẽ không chết, nhất định sẽ không. Đoàn, tiếng nổ vang, bỗng nhiên vang lên bên tai hai mẹ con. Kính cửa sổ sát đất vỡ vụn. Một đám người áo đen tràn vào trong phòng ngủ, cửa lạnh nói với Hạ Liễu. Xin lỗi Hạ lão bản, những cao thủ ngươi thuê đêm nay sợ rằng không tới được. Đối mặt với đám người áo đen cường đại, Hạ Liễu không thể biểu hiện ra chút e ngại nào. Nàng đứng lên bảo hộ Chu Tiểu Uyển ở sau lưng, lại giọng nói. Các người đã làm gì họ? Diêm Vương gia nói hắn thiếu mấy tên bảo tiêu, chúng ta thuận tay tiễn bọn họ một đoạn. Người dẫn đầu tiện tay ném một chiếc điện thoại di động. Trên điện thoại di động đang hiện lên tin nhắn của Hạ Liễu vừa mới gửi đi. Cường giả Hạ Liễu thuê mướn đã bị ngộ hại. Mặc dù trong lòng hết hy vọng, nhưng Hạ Liễu vẫn là vứt bỏ điện thoại đối mặt đám người áo đen. Buông tha nữ nhi của ta, ta cùng các ngươi trở về Lý gia, Hạ Liễu nói. Trong nháy mắt Chu Tiểu Uyển hỏng mất, Ôm Hạ Liễu không chịu buông tay. Mẹ, không cần. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, con và mẹ cùng nhau gánh chịu. Tiểu Uyển, Hạ Liễu quát lớn. Con còn trẻ, mẹ không thể liên lụy đến con. Thực sự quá cảm động. Người dẫn đầu nhịn không được vỗ tay, cũng trầm trọng nói. Nể tình mẹ con các ngươi tỉnh thâm, ta liền để cho các ngươi cùng nhau lên đường. Hạ Liễu biến sắc. Ta nguyện ý gả cho Lý gia, các ngươi chẳng lẽ còn không bỏ qua cho chúng ta? Xin lỗi, đó là điều kiện trước đây. Bây giờ Lý gia đã tức giận. Đêm nay, chúng ta tới giết các ngươi. Trong tay người áo đen lộ ra con dao sáng loáng. Đừng đụng vào mẹ của ta. Chủ tiểu uyển phóng tới một người áo đen trong đó, lại vô tình bị một bạt tay đánh bay đến góc tường. Những người áo đen này tất cả đều là cường giả cấp bậc nhập đạo, căn bản không phải người bình thường như chủ tiểu uyển có thể ngăn cản. Tiểu nha đầu, đừng có gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Người dẫn đầu lạnh giọng nói. Ra tay. Không muốn. Một giây trước khi người áo đen sắp xuống tay với Hạ Liễu, một tiếng vang thật lớn lại lần nữa vang lên, lần này bị phá không. Không phải chỉ là cửa sổ sát đất mà là nguyên một mặt tường. Mặt tường phòng ngủ sụp đổ, trực tiếp đè hai tên cường giả nhập đạo. Liền thấy một người trẻ tuổi tóc đen, mắt đen đứng ở trên một vùng phế tích. Người nào? Người dẫn đầu sầm mặt lại, cảm nhận được kẻ đến không có thiện ý. Người trẻ tuổi tự nhủ. Vận khí coi như không tệ. Trở về thăm, liền gặp được Liễu Di và Tiểu Uyển. Chỉ bất quá, bên cạnh các nàng như thế nào lại có lắm ruồi bọ đáng ghét như vậy? Người trẻ tuổi này chính là Diêm Vũ, mới vừa sử dụng địa ngục ấn trở lại dương gian. Địa ngục ấn chỉ có thể tự do di chuyển ở âm phủ và địa phủ, mà vị trí đi tới dương gian cũng không thể chính xác. Diệp Vũ lựa chọn trở lại Đông Thành dưới sự trùng hợp về tới bên ngoài biệt thự Vân Vũ Sơn. Trở lại chốn cũ, Diệp Vũ trong lòng vốn là vui vẻ, nhưng lúc hắn tản mát ra tin thức chuẩn bị tìm kiếm Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển, lại ngoài ý muốn phát hiện các nàng đang đứng bên bờ vực sinh tử. Vì vậy hắn trực tiếp đụng nát một mặt tường, kịp thời ngăn cản đám người áo đen. Dưới ánh trăng, hai người thấy không rõ Diêm Vũ, nhưng lại có thể nghe được thanh âm của Diêm Vũ. Vũ ca ca, như thế nào? Chu Tiểu Uyển che miệng, không dám tin tưởng mà nói. Anh đã trở về rồi. Hỗn tiểu tử, người ở đâu ra? Người dẫn đầu đánh giá Diêm Vũ, tiểu tử này khí tức bình thường, cơ thể cũng không tráng kiện, thoạt nhìn căn bản vốn không giống là cường giả gì, nhưng hắn lại có thể một cước gạt ngã một mặt tường, giải thích rõ hắn cũng không phải là người bình thường. Tiểu tử, người là võ đạo tông sư ư? Người dẫn đầu bỗng nhiên cười nói, tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng. Ta khuyên ngươi chính là bớt lo chuyện người khác, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tâm sư, Diệp Vũ cười, đã rất lâu không có cảnh giới rắc rưởi này xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiềm thức của hắn đã sớm xem nhất thanh nhị sở trước mắt. Những người áo đen tất cả đều là tiểu lâu la cấp bậc nhập đạo, mà người dẫn đầu lại là cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần nghiêm chỉnh mà nói là bán tiên, ở trong mắt người bình thường cũng hơn người không có gì khác biệt, nhưng ở trong mắt Diêm Vũ giống như tông sư đều là rác rưởi. Người dẫn đầu cười lại nói, trẻ con vô tri, nói khoác không biết ngượng, các người còn đứng ngay đó làm gì? Giết hắn. Hai tên nhập đạo cường giả ở dưới mặt tường bị Diêm Vũ đạp ngã, chân khí trên thân phun ra ngoài, đánh bay toàn bộ đất đá trên người. Diêm Vũ thấy vậy, giơ chân lên đạp hai cái. Nhập đạo cường giả một giây trước còn khí thế hung hăng, trực tiếp giống như hai con rắn, bị Diêm Vũ dẫm một cước chết tươi. Người dẫn đầu dụi mắt một cái, không thể tin được hình ảnh chính mình nhìn thấy. Đây chính là nhập đạo cường giả Lễ đạt đối với bọn họ mà nói đều là chuyện nhỏ, làm sao có thể bị người khác đạp một cước liền chết. Ai để cho các ngươi tới biệt thự Vân Vũ Sơn Dương Oai? Diền Vũ nhàn nhạt hỏi. Người dẫn đầu phát hiện Diền Vũ bất phàm, trong lòng có mấy phần sợ hãi, nhưng lúc này cũng không thể chịu thua. Hắn nhắm mắt đứng ra, chắp tay nói: Tiểu huynh đệ thực lực bất phàm, là ta nhìn lầm, tại hạ tên là... Ta không quan tâm tên của ngươi, trả lời vấn đề của ta là được. Diền Vũ ngắt lời nói. Người dẫn đầu cắn răng, tiếp tục nói: Chúng ta cũng bất quá là làm việc cho lý công bằng. Tiểu huynh đệ nếu nguyện ý không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta... Bang! Diền Vũ đột nhiên xuất thủ, một cái tát trên mặt người dẫn đầu này. Đầu của tên đầu lĩnh liền bị một cái tát như vậy rời khỏi thân thể, giống như một quả dưa hấu nện ở trên tường, nhão nhét. Diệp Vũ không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn bị vây trong Bát Tinh Tinh ròng rã một năm, bây giờ vất vả trở về, lại thấy bằng hữu của mình bị người khác khi dễ. Một màn kinh khủng này khiến những tên áo đen khác nhũn hai chân. Diệp Vũ giật giật ngón tay, bốn thanh thần kiếm bay ra, giống như thủ vệ trung thành. Cảnh giữ ở chung quanh, một tên nhập đạo cường giả muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, thừa ảnh kiếm liền hóa thành một vệt sáng trên đất nửa thân của hắn, nửa chân của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong núi, những tên áo đen khác nhịn không được toàn thân run rẩy, căn bản vốn không dám nhúc nhích. Có ai có thể trả lời vấn đề của ta không? Diệp Vũ hỏi. Là ai bảo các ngươi tới Vân Vũ Sơn Dương Oai? Một tên áo đen run run, sau đó nói: Là Lý Gia. Lý Gia ở Yên Kinh Thành. Rất tốt. Diệp Vũ lộ ra nụ cười. Người có thể đi. Thật sự, tên áo đen này không dám tin tưởng hỏi lại. Cơ hội chỉ có một lần. Người áo đen nghe vậy, lăn một vòng chạy ra ngoài, mà người mặc áo đen còn lại bị khí thế của Diêm Vũ chèn ép, căn bản không thể nhúc nhích được. Thần quân, giải quyết những tên còn lại. Thất Tinh Long Uyên đào hố ở sau núi. Diêm Vũ phân phó thần kiếm bên người. Trong thời gian một năm, Diêm Vũ và thần kiếm đã bồi dưỡng được ăn ý. Bọn nó giống như có thể nghe hiểu lời Diêm Vũ nói, có thể thi hành một chút nhiệm vụ đơn giản. Trong phòng ngủ, lướt qua một hồi kiếm ảnh, đám áo đen lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Lý Gia, thành phố Yên Kim đúng không? Diệp Vũ lại nói với Ngư Trảm Kiếm. Ngươi đi thành phố Yên Kim một chuyến, làm thịt gia chủ Lý Gia, trước hưởng đâu ngày mai trở về tìm ta. Ngư Trảm Kiếm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay về Yên Kim. Làm xong ở đây hết thảy, lúc Diệp Vũ quay đầu lại, Thất Tinh Long Uyên kiếm đã gần đào xong hố ở sau núi, còn thừa ảnh và thuần quân cùng chở toàn bộ thi thể đi. Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển con giúp ở xó xỉnh vẫn chưa tỉnh hồn như cũ. Diệp Vũ không thích mùi máu tươi, vì lẽ đó hắn tản mát ra tiên lực, tiếp đó chấn động một cái, tất cả tiên huyết trong phòng ngủ đều bị tiên lực dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất không nhốm bụi trần, ngay cả bức tường sụp đổ cũng bị dọn dẹp ra ngoài. Tiểu Vũ, thực là con sao? Hạ Liễu nhìn qua Diêm Vũ, Diêm Vũ lộ ra nụ cười giống như là đại nam hài nhà bên, hoàn toàn khác biệt với cường giả giết người công trước mắt trước kia. Là con. Liễu Di, Tiểu Uyển, để hai người sợ hãi. Diêm Vũ dìu hai người đứng lên. Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được ôm lấy Diêm Vũ, thất thanh khóc giống. Được rồi, đừng khóc. Liễu Di, con đói bụng rồi. Dì có thể làm cho con một bát mì trứng hay không? Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Hạ Liễu một bên lau nước mắt vừa nói. Tiểu Vũ, con đã mất tích ròng rã một năm. Đúng, Con cũng một năm không có ăn gì. Dì Liễu, nếu không làm cho con sẽ ngất đi vì đói mất. Diêm Vũ trêu ghẹo nói. Hạ Liễu nghe vậy, vội vàng đi nấu mì cho Diêm Vũ, mà Trung Tiểu Uyển vẫn không chịu buông tay Diêm Vũ. Diêm Vũ mang theo Chu Tiểu Uyển đi xuống phòng khách, ngồi ở trên ghế salon mềm mại. Thần kinh của hắn mới rốt cuộc trầm tĩnh lại. Tu luyện liên tục một năm, hắn chưa từng có buông lỏng. Chu Tiểu Uyển rót cho Diêm Vũ một chén nước, nhịn không được hỏi. Vũ ca ca, một năm này anh đến tận cùng đã đi đâu? Sự tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn không thể nói rõ. Diêm Vũ lấy ra điện thoại di động và sạc pin của mình, ngồi ở bên cạnh ghế salon, sạc điện cho điện thoại di động. So với kể lại chuyện trải qua nhàm chán của mình, Diêm Vũ càng muốn biết một năm nay dương gian âm phủ đã xảy ra chuyện gì. Một năm trước hắn đi âm phủ tìm phụ thân Ân Bắc Châu, mục đích ban đầu là thông báo cho Ân Bắc Châu chuyện mẫu thân Đường Hân Di hôn mê. Lúc đó Tây Vương Mẫu đánh Đường Hân Di trọng thương. Nếu như trong thời gian nửa năm Diêm Vũ không tìm được Côn Luân Cư Thổ, Đường Hân Di và Tây Vương Mẫu thì sẽ có một người hồn phi phách tán. Bây giờ đã qua một năm, Diêm Vũ thực sự muốn biết tình huống của mẫu thân. Điện thoại sạc điện, sau khi khởi động máy, hắn liền có thể liên hệ những người khác hỏi tình huống một năm nay. Trong khi chờ đợi điện thoại nạp điện, Diêm Vũ nhàm chán hỏi. Tiểu Uyển, Lý Gia Kia lai lịch là gì? Vậy mà có thể phái ra nhiều cường giả nhập đạo như vậy, còn có cả tán tiên. Chủ Tiểu Uyển thấp giọng nói. Bọn hắn bất quá là một gia tộc nhị lưu ở Yên Kim mà thôi. Gia tộc nhị lưu? Diêm Vũ nhíu mày. Không thể nào, năm đó coi như là tứ đại gia tộc ở Yên Kinh cũng chưa chắc có cường giả tán tiên tọa chấn. Lý gia này chẳng qua là một gia tộc nhị lưu, làm sao có thể có được cường giả tán tiên? Một năm rất dài, nhưng bên trong dòng sông lịch sử cũng là nháy mắt thoáng qua. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị nghênh đón thế giới mới, nhưng Diêm Vũ vẫn không thể ngờ tới thế giới biến hóa lớn như vậy. Chủ Tự Uyển thở dài nói. Vũ ca, thế giới hiện tại không giống trước đó. Như thế nào không giống? Nói nghe một chút. Diệp Vũ nghiêm túc nói. Anh chẳng lẽ không phát giác ra được thế giới của chúng ta bây giờ linh khí nồng đậm hơn lúc trước nhiều sao? Diệp Vũ nghe vậy hơi sững sờ. Kỳ thực lúc trước hắn mới trở lại dương gian đã có loại cảm giác này. Mức độ đậm đặc của linh khí ở biệt thự Vân Vũ Sơn đủ để cho thượng tiên như hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, không cần phải ăn quy nguyên đan đều có thể phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn tưởng rằng đây chẳng qua là bởi vì phong thủy của biệt thự Vân Vũ Sơn tốt hơn những nơi khác, quanh năm suốt tháng tích lũy linh khí mới có thể đậm đặc như vậy. Nhưng bây giờ được Chu Tử Uyển nhắc nhở, Diêm Vũ lại cảm thấy linh khí ở biệt thự Vân Vũ Sơn nồng đậm hơi quá đáng, coi như ở Lục Thiên Môn được kiểu cung áp dụng tụ linh trận đều khó có khả năng đạt được đến mức này. Đến tổ cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ hỏi. Chu Tiểu Uyển chậm rãi nói. Chuyện này còn phải bắt đầu nói từ sau khi Vũ ca mất tích được 2 tháng. Nhưng em chỉ là một người bình thường, đối với chuyện này cũng chỉ thông qua xem xét một chút tin tức ngầm trên mạng lấy được, cũng không thể cam đoan chính xác. Sau khi Vũ ca mất tích 2 tháng, thế giới biến đổi kịch liệt. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, cũng là nóng như ngày hạ. Nước biển nhanh chóng dâng lên, đối với nhân loại mà nói, hoàn toàn là một đại tai họa. Kèm theo nhiệt độ tăng lên, động đất cũng thường phát sinh. Rất nhiều người tưởng rằng tận thế sắp tới, trên dưới loạn cả một đoàn. Nhưng đột nhiên có một ngày, bên trong di chỉ Tam Tinh Song ở Tây Xuyên mọc ra một mầm cây nhỏ. Mầm cây này lớn lên, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quá, mới vừa phát hiện 2 ngày, cũng đã cao đến 30 mấy mét. Đài truyền hình chưa kịp đưa tin, đại thụ bỗng nhiên nở hoa kết trái, thả ra đại lượng phấn hoa có độc. Bởi vậy người bình thường, một nửa Tây Xuyên đều bất hạnh gặp nạn. Diễn Vũ nghe vậy, hít vào một hơi lãnh khí. Tam tinh song di chỉ, không phải là vị trí vẫn là tiên cung hay sao? Nhị nương Tử Bích Vân và Uông Võ thúc thúc còn cố thủ ở di chỉ, bọn họ không xảy ra chuyện gì chứ? Nửa cái Tây Xuyên, không biết bao nhiêu nhân khẩu, chỉ bởi vì phấn hoa kỳ quái kia liền bị mất mạng. Diễn Vũ chỉ suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu được sợ hãi của các du khách khi phải đối mặt với nó. Nghe nói lúc đó, hơn phần nửa tu đạo giới đều chạy về Tây Xuyên, nghĩ cách cứu viện thường dân. Nhưng chân chính cứu ra cũng là ít, càng thêm ít.